Người chồng toàn năng của Hoa Khôi, chương 120, C120, hiệu trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, tôi vẫn là muốn nghe ý kiến của thầy Lưu Quốc Đông. Trên mặt nở nụ cười, nhưng lời nói lại có chút cố chấp. Ha ha ha, tôi sợ thầy rồi đó, để tôi nói cho thầy biết ý kiến của mình vậy. Trương Cảnh Niên nói với một nụ cười nồng nhiệt. Thầy Diệp này không dạy chủ đề này theo giáo án của tôi mà dạy bằng ý tưởng của chính mình. Nội dung bài giảng của cậu ấy có cả nội dung của tôi. Có thể nói rằng cậu ấy đang đổi mới phương pháp dạy học dựa trên cơ sở bài giảng của tôi. Ngày nay, rất ít người trẻ có những ý tưởng sâu sắc như vậy. Thuốc mạnh để loại bỏ bệnh sốt rét ác tính mà cậu ấy đề xuất ra với một quá trình hồi phục nhanh chóng, quan điểm này rất mới lạ. Thật khó để tưởng tượng rằng một chàng trai trẻ có thể hiểu biết sâu sắc tới như vậy. Rất đáng để suy nghĩ, người trẻ tuổi này quả thực là một nhân tài hiếm có. Trường chúng ta không phải có truyền thống người cũ mang người mới sao? Tôi muốn lấy danh nghĩa của tôi đưa cậu ấy về trường, để cậu ấy có thể giúp đỡ tôi. Thầy xem, tôi giám sát rất nhiều sinh viên tốt nghiệp, thậm chí còn có một số sinh viên đại học xuất sắc còn chưa kịp tốt nghiệp. Nếu thầy Diệp có thể giúp tôi, tôi có thể giao cho cậu ấy một số học sinh để cậu ấy giúp tôi dạy bọn họ, một mặt có thể nâng cao kinh nghiệm của cậu ấy, một mặt khác cũng giảm bớt gánh nặng cho tôi, vẹn toàn đôi bên. Trương Cảnh Niên nói một cách chậm rãi, trong lời nói không thiếu đi sự tán thưởng đối với Diệp Thiên Bách. Một người trẻ tuổi có thể được giáo sư Trương tán thưởng như vậy chỉ đếm được trên đầu ngón tay, chí ít mấy năm gần đây rất hiếm gặp. Đúng vậy, thầy Diệp này quả thực là một tài năng trẻ hiếm có. Lão Trương này là nóng lòng không đợi được, sợ vụt mất nhân tài à, nếu không phải thầy lên tiếng trước, tôi cũng muốn chọn Diệp Thiên Bách này. Già dìu dắt trẻ mà, tôi cũng có thể dìu dắt cậu ấy. Hiệu trưởng, thầy nghĩ có phải không? Mọi người bàn luận ồn ào, mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện nhanh hơn cả mấy chục chương, vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Lão Trình, thầy bớt kỳ quái lại chút đi. Chính thầy nói không tranh giành, tôi nói gì thì thầy nói đó. Thầy là muốn rút lui để tiến lên đó à? Muốn hiệu trưởng đem Diệp Thiên Bách về cho thầy sao? Trương Cảnh Niên đột nhiên trở nên không vui khi nghe những lời của giáo sư Trình. Giáo sư Trình gãi đầu cười ngượng nghịu. Ha ha ha ha, Lưu Quốc Đông nghe được lời của mọi người cười vui vẻ. Hiệu trưởng, sao thầy lại cười? Mọi người đều ngạc nhiên và hỏi. Tôi sợ rằng tất cả những dự tính của mọi người sẽ khó mà thành công. Lưu Quốc Đông vẻ mặt thần bí. Sao mà thầy lại nói thế? Chẳng lẽ hiệu trưởng muốn đích thân dìu dắt Diệp Thiên Bách sao? Tôi chỉ mới đang nói thôi mà. Hiệu trưởng, thầy đang tỏ ra thiên vị rồi đấy. Tất cả mọi người đều có chút bất mãn. Mọi người đều hiểu lầm rồi. Thầy Diệp này có lai lịch rất cao. Tôi học đã mấy chục năm, chỉ sợ xét về thành tích còn khó có thể sánh bằng cậu ấy. Thành tích học tập của cậu ấy khá đáng sợ đó, e rằng ở đây không có ai có tư cách làm thầy của cậu ấy, ngay cả lão Trương cùng lắm cũng chỉ có thể ngang hàng với cậu ấy mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, lão Trương, thầy đừng cố gắng muốn dìu dắt người mới nữa, thầy có thể cùng cậu ấy giao lưu, cậu ấy nguyện ý giúp thầy thì liền có thể giúp thầy, nếu cậu ấy không nguyện ý thì tôi cũng không có cách nào cả. Hiệu trưởng Lưu giải thích. Mọi người lại tỏ ra kinh ngạc khi nghe điều này. Việc Diệp Thiên Bách có thể được dạy thay lớp của Trương Cảnh Niên đã là điều rất đáng chú ý. Nhưng bây giờ Lưu Quốc Đông lại nói rằng Diệp Thiên Bách ít nhất phải ngang hàng với Trương Cảnh Niên sao? Trương Cảnh Niên là người tồn tại với cấp bậc bắt đầu trong giới học thuật Trung Quốc, có thành tích xuất sắc và danh tiếng sâu rộng. Hiệu trưởng, thầy Diệp Thiên Bách này lợi hại tới như vậy sao? Thầy nói như vậy. Tôi đây càng thêm hứng thú, thầy có thể lộ thêm chút bí mật để tôi có thể hiểu rõ hơn chút được không? Trương Cảnh Niên vuốt cằm, có chút tò mò. Đúng rồi, hiệu trưởng, thầy nói thêm chút đi mà. Hiệu trưởng, cậu ấy mới 24 năm tuổi, thầy vậy mà nói cậu ấy có thể sánh Trương giáo sư ngang hàng sao? Hiệu trưởng, thầy đang phóng đại phải không? Điều này thật khó tin đó, mọi người đang bàn luận ầm. Bầu không khí hiện trường đột nhiên trở nên hơi nghiêm túc. Nhưng lúc này, Lưu Quốc Đông lại trông có vẻ nhàn nhã và có chút huyền bí. Cách chương